Chương 151, luận làm sao giảm bớt mệnh nhọc lái, cùng với người mới tài xế quy phạm sổ tay. Rất nhiều lúc, cảm quan kích thích không chỉ đến từ chính thân thể, còn có tâm lý mức độ hưởng thụ cùng trải nghiệm. Vậy thì như là lão tài xế thường thường lái xe, từ vừa mới bắt đầu chuyển xe vào kho, đến mặt sau trôi chạy sử dụng trôi đi quá loan, đem các loại kỹ xảo thông hiểu đạo lý. Đối với tốc độ khống chế, cường độ khống chế, từ từ thuộc nằm lòng. Biết lúc nào nên gia tốc, lúc nào nên hàng tốc. Dần dần, lái tài xế sẽ sản sinh một loại cảm giác mệt mỏi. Khó có thể tìm về lúc trước lần đầu chạm tới đôi kia mềm mại đèn lớn, nạm mở trà tờ êm dịu tay lái lúc, loại kia rất đừng tâm tình kích động. Nếu là tòa giá đẳng cấp cực cao, có thế còn có thể có trì hoãn. Thì như Pagani, Ferrari, làm bùa hủa ý nhì như vậy siêu cấp xe thể thao. Chỉ là thưởng thức cái kia huyền chuyển đường nét, to lớn đèn lớn, êm dịu mà no đủ thân xe, liền đủ khiến người cảm thấy hài lòng. Thế nhưng, gia dụng cấp bậc phổ thông xe, lái thời gian quá dài khó tránh khỏi sẽ lòng sinh mất hứng. Vào lúc này, thường thường liền cần khai phá một ít tân tư thế, tân kỹ xảo. Do đó tìm về ngày xưa động tâm, tỉnh lại nội tâm cảm xúc mãnh liệt. Liên như vậy, Luke trải qua một cái vui vẻ địa buổi tối. Một bên phóng tầm mắt tới sông Hủ Sần cảnh đêm, một bên trải nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích cảm thụ. Thực sự là một cái tươi đẹp buổi tối, khiến người ta dư vị vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Luke mở hai mắt ra, đứng dậy ngồi ở đầu giường. Nhìn khắp nơi bừa bộn chiến trường, chung quanh quảng y hề vật. Nghĩ đến tối ngày hôm qua phóng túng cùng cuồng hoan, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Ta làm sao trước đây liền không nghĩ tới, khai phá cách chơi hoàn toàn mới đây. Luke cảm khái, chính mình vẫn là quá mức tuổi trẻ, chỉ đem chiến trường hạn chế với trên giường. Nhẹ nhàng rút ra bị mạ lệ nạ gối ở sau gãy tay phải, hắn tinh để trần thân thể, đi vào phòng 8. Mấy phút sau, khoác áo ngủ, ngồi ở trên ghế sofa. Cả người tự động tỏa ra nhiệt lượng, bốc hơi lên vết nước. Cầm lấy tấm gương, bắt đầu dùng nhiệt thị tuyến cạo tròm râu loại này hoàn toàn không khoa học kinh người thao tác. Đơn giản quản lý một hồi, Luke hồi ức trang ở trong đầu lịch trình biểu. Khá là việc trọng yếu, có đi đến Nhà Trắng dự họp danh hiệu nghi thức, cùng với cùng phì giờ club người đổi biến, ở CN tiến hành gặp mặt. Ngày hôm nay hành trình bài đến mư cờ rất mãn á hắn lẩm bẩm một câu. Thứ nay về sau, chính mình chính là lục quân trung tướng. Cái này lên cấp tốc độ, quét mới hợp Trung Quốc lịch sử ghi chép, phòng trừng sẽ không lại có thêm người đến sau có thể đột phá. Hào bột tên kia, từ khi tự mình lái Then Tillers trở về, có vẻ như sẽ không có ra mặt. Luke thông qua phòng khách phục vụ điểm một phần bữa sáng, nghĩ mà lẽ nạ phòng trừng còn muốn ngủ đi một hồi nhi, sẽ không có đánh thức nan ở dê. Dù sao tối hôm qua là một hồi kịch liệt đánh cờ, tương đương tiêu hao thể lực. Đáng tiếc ca, không tìm được một cái thế lực ngang nhau đối thủ mạnh mẽ. Luke một bên cho bánh mì nướng soạt tương hoa quả, một bên cảm khái nói. Có đủ nhiều tư thế, quả thật có thể làm cho người ta mới mẹ cảm. Nhưng không cách nào thử nghiệm mưa to gió lớn mãnh liệt xung kích, này trước sau là cái không lớn không nhỏ tiếc nuối. Tiêu tốn mấy phút, hưởng thụ ngừng lại đơn giản bữa sáng. Luke đổi danh hiệu nghi thức trung tướng lễ phục, đi tới rộng rãi trên ban công. Trước tiên đi hảo hộp nhà. Nhìn hắn đến cùng đang bận gì đó. Hai chân vốn lượn, đột nhiên nhảy một cao y, sụp màn bóng người xông lên trên không. Hào hột ở New York, Washington đặc khu, các nơi đều có mua bất động sản. Lấy Luke đối với hắn hiểu rõ, khoảng thời gian này hắn nên ở lại New York Long Island biệt thự trong. Tên kia đã không chỉ một lần khoe khoang quá, chính mình ở Long Island vùng phía Tây có một cái rượu vang trang. Hơn nữa còn nói năm sau thả Svin lễ tạ ơn. Mời rộ giờ cùng Luke quá khứ tụ hội. Ẩm cao tốc phi hành kiên cường bóng người gạt ra sóng khí, vượt qua tốc độ âm thanh. Hầu như là trong chốc lát, Luke liền đến Long Island vùng phía Tây. Nơi này ba mặt hoàn hải, khí hậu ướt át, mà có lượng lớn rừng rậm cùng đồi núi, bị hậu thế công nhận vì là trên thế giới thích hợp nhất nhân loại ở lại khu vực một trong. Bởi vậy, Long Island trấn nhỏ rất sắp trở thành New York người giàu tụ tập mang. Các loại liên hợp biệt thự khai phá thành lập, đồng thời có các loại đồng bộ phương tiện. Nóng lòng với hưởng thụ nhân sinh học vượt, rất sớm trước đây liền mua tòa tiếp theo trang viên. Mỗi đến hạ, đông hai mùa, hắn liền sẽ đến nghỉ ngơi nghỉ phép, trải nghiệm một hồi người có tiền khô khan sinh hoạt. Hoành Luke chuẩn xác hạ xuống ở hột nhà đình viện bên trong, chấn động lên một mảnh cho bụi. Bởi hắn cố ý không có thu lại sức mạnh, động tinh to lớn, chấn động đến mức cửa sổ rì rào vang vọng. Ta nói ngươi liền không thể gõ cửa mỗi lần cũng phải như là máy bay hoành tạc ném bom như thế, đem ta dọa gần chết tóc tùm la tùm lùm. Xem cái tổ chim hột đột nhiên đẩy ra cửa sổ hộ, lớn tiếng phàn nàn nói. Hắn khoác một cái tao bao màu đỏ thám áo ngủ, đờ ơ ý dày đặc vành mắt đen. Dường như mấy ngày mấy đêm không có ngủ quá một lần thật cảm thấy, quả là nhanh muốn đột tử thanh niên nghiện nét. Cho nên nói, ngươi nên ở hậu viện kiến cái bãi đậu máy bay, như vậy thuận tiện ta đến nhà bái phòng. Luke không nhìn hờ toán giận, tiếp tục nói, vẹn ghi nói ngươi đã có bô nở ngày không có đến xỉ ẻn đánh thẻ, mặc dù nói chỉ là quải cái tên khoa học cố vấn, QNZ không có quy định giờ làm việc, có thể liên quan với lò phản ứng hạt nhân mô hình cải tiến. Còn có thể sẽ giặc kiểm tra hạng mục, những công việc này đều cần ngươi phát huy đầy đủ cái kia viên thông minh đại não. À, ngươi biết ta mấy ngày nay là làm sao mà qua nổi sao hột trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, chấn tiếng nói, ta từ then tí lật lò phản ứng hạt nhân bên trong được linh cảm, bắt đầu bắt tay thiết kế một loại càng hữu hiệu, càng ma nhờ me nguồn năng lượng hệ thống. Nó là mở ra tương lai chìa khóa vì thế, ta đã có một tuần không có ngủ quá cảm thấy. Luke có chút bán tín bán nghi, cau mày hỏi, lẽ nào ở lại CN, ngươi liền không thể hoàn thành nguồn năng lượng mới hệ thống thiết kế hiệp, QNZ có thể. Có điều ta từ Đại Tây Dương trở về sau đó, buổi tối hôm đó khá là hưng phấn, chờ ở dưới đất phòng thí nghiệm bỏ ra ba hơn 10 giờ, làm ra đệ nhất bản thiết kế đồ chỉ. Hào hột gãi gãi đầu, có chút lung túng nói, ngươi cũng biết, là một nhà khoa học linh cảm bạo phát thời điểm, hắn liền không lo nổi cái khác. Vì lẽ đó, ta căn bản quên cái gì CN, công việc gì. Lại nói, so với CN bỏ bê công việc bô nở ngày, ta đều sắp có nửa tháng không có bước vào quá sở tạc công nghiệp cửa lớn. Thư ký của ta lần trước lại đây, chính là xác định ông chủ của nàng có hay không còn sống sót, có phải là bị người bí mật nhu sát, chôn ở trong sân. Nghe hợp tiêu chuẩn lệnh hài hước, Luke không khỏi cảm khái sở tạc gia tộc hai cha con họ. Thực sự là ở rất nhiều nơi đều có tương tự nơi. Tony nghiên cứu phát minh Maxwell áo giáp lúc, cũng là như thế. Hắn vừa định khen vài câu, liền mơ hồ nghe được hột trong phòng, truyền ra một cái tiểu mị giọng nữ. Không qua mấy giây, một cái tinh tế cánh tay khoát lên người này trên bả vai. Nửa tấm tuổi trẻ khuôn mặt dò xét đi ra, khỏe mắt đuôi lông mày còn lưu lại từng tia ửng đỏ. Nhìn dáng dấp, đây là kết thúc thể dục buổi sáng không bao lâu. Ha ha, đây chính là ngươi cái gọi là linh cảm bạo phát, tham dò khoa học Luke lộ ra ánh mắt bắt nạt, quả nhiên không nên đối với Howard ôm ấp ở bất kỳ mơ mộng hao huyền. Thiệt thòi hắn còn tưởng rằng cái kia chuồng gà đầu, cùng với giày đặc vành mắt đen, đều là chìm đắm với ạc dệ ạt tỏ nghiên cứu. Không nghĩ đến, kỳ thực chỉ là miệt mài quá độ, nhiều người vận động lưu lại di chứng về sau. Hít, Einstein hoàn thành nghĩa rộng thuyết tương đối luận văn lúc. Không QNZ ở văn phòng cùng hắn nữ bí thư đến rồi một pha tờ sao thành tựu nhà khoa học, chúng ta chỉ là thông qua phương thức này phóng thích nội tâm vui sướng cùng hưng phấn, vẫn chưa đơn thuần xa vào nữ sắc. Howard nói năng hùng hồn nói, thẳng thắn dứt khoát đẩy ra ôm lấy hắn không biết tên nữ nhân, thịch thịch đạp chạy xuống lâu. Chịu đến Luke kinh hai sau, hắn đã tiến vào hiền giả thời gian, hoàn toàn miễn dịch nữ sắc mê hoặc. Đến. Cho ngươi nhìn ta một chút mới nhất thành quả nghiên cứu Howard không thể chờ đợi được nữa muốn hướng về Luke biểu diễn, này thanh mở ra tương lai chìa khóa.